Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091. Chương 1091. Đấu đế. Tổ cảnh, dị ma hoàng, thiên chí tôn. Không, hẳn là chuẩn thiên chí tôn. Đông Huyền vực, nguyên môn phế tích phía trên. Chu thần đứng chắp tay, nhìn qua ước vạn dặm bên ngoài, một ngón tay đánh tan bảy vị viễn cổ chi chủ. Đang cố gắng xuyên qua vị diện khe hở dị ma hoàng. Nhíu mày nói, chỉ là chẳng biết so với đấu đế đến, ai mạnh ai yếu. Vừa dứt lời, Chu thần lại lập tức tự giễu lắc đầu, như là tinh thần phân liệt, giống như tự nhủ. Tự nhiên là mạnh hơn đấu đế. Không sai, cái kia dị ma hoàng, xa so với phổ thông đấu đế hiếu thắng. Đó cũng không phải nói dị ma hoàng đã vượt qua đấu đế cường giả vị trí hệ thống lục giai, đi đến hệ thống thất giai đại la kim tiên chi cảnh. Tương phản, dị ma hoàng thực lực vẫn như cũ là lục giai, cùng thiên huyền đại lục tổ cảnh, đấu khí đại lục đấu đế, cùng đấu la đại lục thần vương đều là một cảnh giới. Nhưng là một cái đại cảnh giới bên trong cũng có rất nhiều tiểu cảnh giới, cũng có rất lớn khác biệt. Tỷ như nói, cùng vì đấu khí đại lục sinh linh, đồng dạng tu luyện đấu khí, các vị khác biệt đấu đế ở giữa thực lực đều có cái cao thấp cách xa phân chia. Sơ giai đấu đế liền tuyệt đối không phải cao giai đấu đế đối thủ. Tựa như một sao đấu tông trên cơ bản muốn bị 9 sao đấu tông treo lên đánh đồng dạng. Tựa như là Chu thần, hắn cái này thiên đế có thể so sánh cái khác cổ nguyên, tiêu huyền, trúc khôn chờ đấu đế còn mạnh hơn nhiều. Huống chi là đến tự vị diện khác, nắm giữ khác biệt hệ thống tu luyện dị ma hoàng. Bất quá, mọi thứ đều có cái cân nhắc tiêu chuẩn. Cái này đấu đế cùng dị ma hoàng thực lực cao thấp, tự nhiên cũng có tiêu chuẩn, đó chính là đại thiên thế giới tiêu chuẩn. Cái gọi là đại thiên thế giới, trên thực tế là tiền nhiệm vị diện người xuyên Việt ngày Tam, Thổ, Đậu, tại cấu trúc đấu phá thương khung vị diện cùng võ động càn khôn vị diện về sau, chỗ cấu tạo cái cuối cùng thế giới. Cái này đại thiên thế giới, trên thực tế cùng đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục rất có nguồn gốc. Chuẩn xác mà nói, cái này đại thiên thế giới chính là đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục thượng giới. Thực lực đạt đến đấu đế cùng tổ cảnh đỉnh cao cường giả, tại chính mình nguyên bản nhỏ vị diện không chiếm được đột phá, liền sẽ phi thăng đại thiên thế giới, tiếp tục tu luyện. Chỉ tiếc, đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục hai cái này hạ vị diện vận khí cũng không quá tốt. Đấu khí đại lục vạn năm trước đấu đế cũng không phải ít. Về số lượng trăm, coi như tại đại thiên thế giới đây cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Đáng tiếc bọn hắn vừa mới tập thể phi thăng, liền đúng lúc gặp đang xâm lược thôn phệ đại thiên thế giới, lại 10 phần không giảng đạo lý vực ngoại tà tộc. Thế là bách tộc đấu đế trải qua kịch chiến, bị đoàn diệt, chỉ còn lại mấy cái kéo dài hơi tàn đấu đế trốn về đấu khí đại lục, tự đốt đấu đế chi thể, hy sinh tính mạng phong ấn đấu khí đại lục cùng đại thiên thế giới không gian thông đạo. Thẳng đến 2 năm trước mới bị Chu thần đả thông, mà thiên huyền đại lục liền càng thảm hơn. Bọn hắn thế mà không có có thể đột phá đến hệ thống thứ 6 giai cường giả. Duy nhất phù tổ vẫn là từ đại thiên thế giới xuống tới. Thảm hại hơn chính là bọn hắn còn không thấy đại thiên thế giới một cọng lông, liền bị đại thiên thế giới tử địch vực ngoại tà tộc phát hiện. Dị ma tộc chính là vực ngoại tà tộc bên trong một bộ tộc. Thế là chính là vạn năm trước thiên địa đại chiến cùng bây giờ lần thứ 2 thiên địa đại chiến mà sáng tạo ra hai cái này bi thảm vị diện thiên tàm thổ đậu. Hắn tại sáng tạo đại thiên thế giới thời điểm còn chưa kịp hoàn thành, liền tại phàm nhân tu tiên chuyện vị diện tiên giới bị mấy ngàn tên lục giai thất giai thậm chí tiếp cận bát giai tiên giới cự đầu bố trí mai phục vây công. Cuối cùng không làm sao vẫn lạc, mà ngay, tam, thổ, đậu một sợi thần hồn tại trở về chủ vị diện về sau. Liền liên tiếp viết ra, đấu phá thương khung, võ động càn khôn, cùng miêu tả đại thiên thế giới, đại chúa tể, ba bộ tiểu thuyết. Chỉ bất quá, bởi vì ngày, tam thổ, đậu vẫn lạc thời điểm, vẫn chưa đem đại thiên thế giới sáng tạo hoàn thành. Vì vậy, cái kia, đại chúa tể, tiểu thuyết liền có rất nhiều khuyết điểm cùng lỗ thủng. Trong đó, đấu đế, tổ cảnh cùng dị ma hoàng thực lực cụ thể so sánh. Cùng bọn hắn tại đại thiên thế giới đến cùng đối ứng cảnh giới gì? Chính là lỗ thủng một trong. Chu thần chỉ có thể dựa vào các loại sự thật, thí dụ như trước mắt đầu này dị ma hoàng đến phỏng đoán. Cái kia đại thiên thế giới, đẳng cấp hệ thống tu luyện 10 phần dài dòng, đề giai cùng trung giai tu luyện đẳng cấp không có chút ý nghĩa nào. Mà cái kia cao giai tu luyện đẳng cấp thì được xưng là chí tôn, chí tôn, từ mặt chữ ý tứ đều có thể nhìn ra. Đẳng cấp này thập phần cường đại, nhưng là cái gọi là chí tôn trên thực tế là cái không rõ ràng xưng hô, bởi vì chí tôn nội bộ còn chia làm phổ thông chí tôn, địa chí tôn, thiên chí tôn ba đại đẳng cấp, mà phổ thông chí tôn từ thấp đến cao cũng chia làm 1 đến 9 phẩm chí tôn, địa chí tôn thì chia làm hạ vị địa chí tôn, thượng vị địa chí tôn cùng địa chí tôn đại viên mãn ba đại cảnh giới. Tại địa chí tôn đại viên mãn đến thiên chí tôn ở giữa, còn có tầng một quá độ cảnh giới, có thể gọi là chạm đến thiên chí tôn, hoặc là gọi là nửa bước thiên chí tôn, mà cái gọi là dị ma hoàng cùng phù tổ, chính là tại cảnh giới này. Lại nói, vạn năm trước đó, phù tổ cùng dị ma hoàng sở dĩ phân biệt từ thượng giới xuống tới cái này thiên huyền đại lục, chính là vì thôn phệ thiên huyền đại lục một dạng bảo vật, vị diện thai, đến bù đắp tự thân không viên mãn. Từ nửa bước thiên chí tôn, đột phá đến chân chính thiên chí tôn. Chỉ bất quá, phù tổ trung quy là đến tự càng thêm văn minh đại thiên thế giới. Lòng mang từ bi, không muốn nhìn thấy dị ma hoàng trắng trợn giết chóc thiên huyền đại lục thổ dân. Cuối cùng mới xuất thủ triển khai thiên địa đại chiến, cũng cuối cùng hy sinh chính mình, mà bây giờ vạn năm về sau, Chu thần cái này phong hào là trời đấu đế đến rồi. Nếu ta không có tính ra sai lầm, đấu đế cường giả kỳ thật cũng chia làm rất nhiều tiểu cảnh giới. Phổ thông đấu đế cường giả, ứng khi ở vào hệ thống lục giai sơ cấp hoặc trung cấp, cũng chính là đại thiên thế giới bên trong hạ vị địa chí tôn, hoặc là thượng vị địa chí tôn trình độ. Chu thần nhìn qua ngoài ước vạn dặm, lập tức đánh đến nơi đến thiên huyền đại lục dị ma hoàng. Sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại bình tĩnh vô cùng tiếp tục phỏng đoán nói, mà như ta như vậy đấu đế, mặc dù tại đấu khí tu vi bên trên chưa hẳn so cổ nguyên mấy người xuất sắc hơn, nhưng bằng mượn đô thiên thần lôi quyền, hồng hoang khai thiên tích địa dạng này vô địch thần thông, phổ thông địa chí tôn căn bản không phải là đối thủ của ta. Liền xem như địa chí tôn đại viên mãn, thậm chí chạm đến thiên chí tôn cường giả, ta cũng có thể chống đỡ. Chỉ cần không phải chân chính thiên chí tôn, liền tuyệt không phải là đối thủ của ta. Mà tại đấu phá cùng vũ động nguyên tác kịch bản bên trong, cuối cùng phi thăng tới đại thiên thế giới viêm đế Tiêu Viêm cùng võ tổ Lâm Động, bọn hắn một cái tại đấu khí đại lục tiếp tục tu luyện mấy chục năm, một cái thôn phệ thiên huyền đại lục vị diện thai, trên thực tế sớm đã đột phá. Nói một cách khác, bọn hắn sớm cũng không phải là đấu đế cùng tổ cảnh, mà là một cái khác càng cường đại hơn cảnh giới thiên chí tôn. Sở dĩ Chu thần chậm rãi cười một tiếng, một cỗ như là cự long vừa mới thức tỉnh liền muốn mở mắt ngẩng đầu khí thế bàng bạc. đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra. Lập tức, hắn lẩm bẩm nói, đã cái kia dị ma hoàng còn chưa tới thiên chí tôn. Cái kia hắn, liền đáng chết, dứt lời, chu thần cái kia đã biến thành băng hai con mắt màu xanh lam đột nhiên thần quang một rực rỡ. Một vòng màu đen lỗ sâu không gian chính là bỗng nhiên mở rộng. Lỗ sâu bên kia, liền kết nối lấy ngoài ước vạn dặm, cự ly cái kia vị diện khe hở gần nhất địa phương. Giả lâu như vậy, phù tổ sư đệ, viễn cổ bát chủ sư thúc, hắn tổng muốn xuất ra một chút chân chương đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.